Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Chu Câm phiền muộn, huynh đệ ngươi khen người đều không chú tâm như thế sao? Rất nhanh hai người đến một khu biệt thự u tĩnh, chỉ ít ở trong mắt Tổ An là như thế. Nơi này là một rừng cây thanh u, mặt cỏ ven đường được tu bổ rất chỉnh tề. Còn có không ít hoa màu sắc xinh đẹp. Thường cách một đoạn sẽ có một biệt viện độc lập như ẩn như hiện ở giữa cây cối, nhìn rất giống khu cấp cao của kiếp trước. Tổ lão sư, đây chính là chỗ ở của ngươi. Lệnh bài này là chìa khóa, đã ghi vào tin tức của ngươi. Pháp trận của biệt viện sẽ tự động cho thông hành. Chu Cam giao cho hắn một ngọc bài bán trong suốt. Tổ An nhận lấy xem xét. Quả nhiên có chút dáng vẻ của thế giới tiên hiệp. Đúng rồi, cái đồ chơi này có thể mở cửa nhà của các lão sư khác không? Chu Cầm nhất cả trứng, gia hỏa này ngớ ngẩn sao? Dùng cái mông nghĩ cũng biết không được. Nhưng nghĩ đến gia hỏa này không theo lẽ thường ăn bài, đến trường học mấy ngày đã làm cho gà bay chó chạy, hắn vẫn không yên lòng nhắc nhở. Đương nhiên không được, nếu pháp trận của biệt diện phân biệt ra ác ý xâm nhập, sẽ tự động triển khai công kích, ngươi tuyệt đối đừng làm mẫu. À, Tổ An có chút thất vọng. Vậy biệt diện của Thương Lưu Ngư lão sư ở nơi nào, có sát bên không? Người nghĩ hay lắm. Chu Cầm rút cuộc nhịn không được, dù sao Thương Lưu Ngư là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu năm lão sư, đương nhiên cũng bao quát hắn. Biệt diện của Thương lão sư là độc lập, không ở nơi này. Tổ An không thể không lầm bầm, học viện của thế giới này thật quá giàu có, vậy mà ăn bài cho mỗi lão sư một biệt viện đơn độc, vẫn là trường học kiếp trước tốt. Vậy mà ăn bài cho mỗi lão sư một biệt viện đơn độc, vẫn là trường học kiếp trước tốt. Thống nhất làm thành ký túc xá, nói không chừng sát vách chính là nữ lão sư xinh đẹp. Chu Cam dặn dò vài câu liền vội vàng rời đi, hắn lo lắng lưu lại sẽ không nhịn được đánh gia hỏa này, dù sao bộ dáng của đối phương quá đắc ý. Tổ An thì nhìn trụ sở thuộc về mình, biệt viện có chút giống tứ hợp viện, mặc dù không lớn nhưng gian phòng cũng dư xài, bên trong bày biện đồ dùng lịch sự tao nhã, đồ dùng nên có đều chuẩn bị xong. Xem ra lão sư ở thế giới này đãi ngộ còn khá tốt. Bớt đi ta dùng tiền vào thành đặt mua biệt diện. Về sau sở gia còn dám chọc giận cho ta, ta chạy tới đây ngủ. Cũng không biết học viện có cho phép ta đi mua mấy nha hoàng ôn nhu xinh đẹp không. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới thanh âm ôn nhu như nước. Tổ lão sư, người có ở bên trong không? Tổ An sững sờ, thật là nghĩ cái gì tới cái đó. Chẳng lẽ học viện còn phân phối tiểu cô nương xinh đẹp cho các lão sư sao? Nhưng nghe âm thanh này có chút quen tai, hắn vội vàng chạy tới cửa, chỉ thấy một mỹ nữ thanh tú động lòng người đứng ở cửa, mắt hạnh bao hàm ý cười, đang ôn nhu nhìn mình. Ngươi làm Trịnh Đáng? Tổ An nháy nháy mắt, số đào hoa của ta mạnh như vậy sao? Được một mỹ thiếu nữ mở miệng gọi lão sư, loại cảm giác này thật rất thoải mái. Thật nên kéo những người khác trong trường tới xem một chút, xem tiểu cô nương người ta kêu ngọt ngào như thế nào, học tập một chút đi. Thiếu nữ xinh đẹp cười ngọt. Tổ lão sư quả nhiên ký ức siêu phẩm, lại còn nhớ kỹ người ta. Tổ An nghĩ thầm buổi sáng mới gặp qua, nếu quên nhanh như vậy không phải si ngốc sao? Trịnh tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì? Tổ An nghĩ đến buổi sáng cô em vợ nhắc nhở, nên không có bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Buổi sáng quá mức dội dàng, còn chưa kịp cảm ơn ân cứu mạng của người. Trịnh Đáng đưa tay lên, lung lay dưa hộp cơm. Hiện tại vừa dặn bữa trưa, nghĩ đến lão sư hẳn còn không có dùng bữa, ta cố ý xuống bếp làm mấy món ăn, mong lão sư không nên ghét bỏ. Tự mình xuống bếp, thần sắc của Tổ An cổ quái. Buổi sáng Trịnh tiểu thư không lên lớp sao? Ngươi đây là ô nhục trí thông minh của ta sao? Rõ ràng buổi sáng nhìn thấy ngươi ở trường học, ngươi nào có cơ hội về nhà làm đồ ăn? Trịnh Đáng rất thông minh, lập tức đoán được hắn đang suy nghĩ gì, không chút hoang mang giải thích. Trịnh gia ở trường học cũng chuẩn bị cho ta một biệt viện, ta ở nơi đó làm. Hả? Học sinh cũng có thể có biệt diện. Tổ An sững sờ, Trịnh Đáng hé miệng cười nói. Người bình thường tự nhiên không có cách nào, nhưng Trịnh gia chúng ta ở Minh Nguyệt Thành cũng có chút lực ảnh hưởng, cho nên mới có đặc quyền. Tổ An giật mình, chắc hẳn ngoại trừ nàng, chỉ sợ mấy công tử tiểu thư khác, ở trong học viện cũng có biệt viện đơn độc. À phi, còn tưởng học viện thanh cao lắm, nguyên lai cũng lưu hành trò này. Tổ lão sư, có thể để cho ta đi vào lại nói hay không? Nếu như bị người đi ngang qua thấy được, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Trịnh Đáng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, ánh mắt kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trên đời mềm lòng. Tổ An tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghiêng người để cho nàng đi vào, vừa trêu tức hỏi. Là lo lắng truyền đến tai Tần tướng quân sẽ tổn hại danh dự của tiểu thư. Trịnh Đáng thở dài. Nguyên lai lão sư biết ta có hôn ước. Ai, sinh ở đại gia tộc, hôn sự không phải do mình làm chủ, để lão sư chê cười. Tô An không thể không bội phục nghệ thuật ngôn ngữ nói chuyện của nữ nhân này. Nàng rõ ràng không nói xấu Tang Thiên nửa câu, nhưng lại đổ ra sự tình mình thân bất do kỷ với hôn ước này, thậm chí còn có thể cảm nhận được nàng không tình nguyện. Nhưng suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng lại không nói gì, dù truyền đến trong tai những người khác cũng không có gì lớn. Không đề cập tới những sự tình kia, lần này ta tới là cố ý cảm tạ ngươi. Trịnh Đáng nhìn hắn, khoảng cách hai người gần trong gang tấc. Dù mỗi ngày nhìn thấy mấy mỹ nhân ở Sở gia, nhưng Tổ An vẫn không thể không thừa nhận. Thiếu nữ trước mắt là một đại mỹ nữ cực kỳ xuất chúng, khó trách có thể lên hồng nhan lục. Lúc này Trịnh Đáng đã chậm rãi bưng ra từng món ăn, toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, động tác cực kỳ ưu nhã. Tản mát ra một loại khí chất đặc biệt, phảng phất như những nữ sĩ giang nam kiếp trước nhìn thấy ở trên TV. Cho dù là ăn cua cũng có thể ăn cực kỳ ưu nhã mê người, để cho người ta miên man bất định. Rất nhanh trên bàn bày đầy thức ăn, mỗi một loại sắc hương vị đều đủ cả. Chỉ nhìn một chút cũng đã là hưởng thụ. Trịnh Đáng hơi có chút đắc ý, phải biết nàng không chỉ am hiểu pha trà, còn giỏi trù nghệ, nàng cực kỳ tự tin với trù nghệ của mình. Nhưng ngày thường, số lần nàng xuống bếp rất ít, hoàn toàn là yêu thích tùy hứng, ngay cả Tang Thiên cũng không có phúc hưởng thụ, ngược lại tiện nghi gia hỏa này trước. Nàng đang chờ đối phương khen tài nấu nướng của nàng, sau đó nàng thuận thế, khiêm tốn một chút, toàn bộ quy trình nàng đã nắm tương đối. Những năm gần đây nàng một mực tu dưỡng khí chất tiểu thư khuê cát, ở phương diện này đã coi như quen tay hay việc. À, cái hộp này còn có công năng giữ ấm. Tổ An cầm hộp gỗ trên bàn lên lật qua lật lại nhìn. Hô hấp của Trịnh Đáng cứng lại, nàng thực có chút nghĩ không thông đối phương có ý gì, nhưng nàng vẫn cười nhạt nói. Hộp gỗ có khắc phù văn giữ ấm, cũng không tính kỳ lạ gì. À, thì ra là vậy. Tổ An bừng tỉnh đại ngộ, xem ra quả nhiên không thể coi thường thế giới này. Mặc dù khoa học kỹ thuật không phát đạt như kiếp trước, nhưng bọn hắn có thể sử dụng đồ vật tu luyện để đạt tới hiệu quả tương tự. Trước đó trên xe ngựa của Sở Sơ Nhan có phù văn giảm sốc, xúc sắc của Ngân Câu Đổ Phường ngăn cách nguyên khí. Trước đó nghe nói những binh khí kia của Sở gia cũng khắc phù văn tương ứng, về sau phải lưu ý nhiều hơn mới được. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, bỗng nhiên Trịnh Đáng kịp phản ứng. Một tháng trước gia hỏa này vẫn là phế vật trong thành, chỉ vừa được Sở gia chọn làm cô gia, khả năng chưa thấy qua những vật này của đại gia tộc. Quả nhiên chim sẽ bay lên đầu cành cũng không biến thành phượng hoàng được. Dù lòng coi thường, nhưng trên mặt lại nở nụ cười không thể bắt bẻ. Lão sư mau ngồi, đợi lát nữa nguội, chứ sợ những đồ ăn này sẽ mất ngon, ta rót rượu cho ngài. Uống rượu. Nhìn đối phương lúc rót rượu, từ trong tay áo lộ ra một nửa cổ tay trắng như bạch ngọc, Tổ An cười như không cười nói. Sau khi uống rượu sẽ dễ dàng mất đi lý trí. Say rượu mất lý trí. Trịnh Đáng có chút nghẹn lời, gia hỏa này sao không theo lẽ thường ra bài vậy? Nam nhân khác ở dưới loại tình huống này, không phải tận khả năng biểu hiện ra dáng vẻ thân sĩ quân tử, sợ đường đột gia nhân sao? Kết quả gia hỏa này lại giống như sợ người khác không biết hắn háo sắc. Nhưng nàng phản ứng cũng nhanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chính nhân quân tử như lão sư tự nhiên không giống nam nhân khác, huống chi còn có ân cứu mạng ta, ta há sẽ nghĩ lão sư như vậy. Lời này ngay cả nàng cũng có chút buồn nôn, gia hỏa này nhìn ngang nhìn dọc, chỗ nào dính dáng tới chính nhân quân tử chứ? À, nguyên lai ta còn có một mặt quang minh chính đại như vậy, sao ta không biết chứ? Tô An sợ sợ gò má, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Ta kính lão sư một chén, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Trịnh Đáng giơ ly rượu lên, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Tổ An nhìn chén rượu trước mắt, không khỏi có chút chần chờ. Ấn thuyết pháp của cô em vợ, Tang gia và Sở gia trời sinh không hợp, Trịnh gia là thông gia của Tang gia, hiển nhiên sẽ cùng một trận tuyến với Tang gia. Như vậy mục đích Trịnh Đáng tới tìm hắn rất đáng giá nghiền ngẫm, mặc dù hắn có chút tự luyến, nhưng còn không tự luyến đến tình trạng ngu xuẩn. Trong rượu này sẽ không có độc chứ? Bởi vì sau khi đi vào thế giới này, mấy lần bị người thiết kế ám sát, hắn trở nên cực kỳ cẩn thận, dứt khoát hỏi trực tiếp. Dù sao Tổ An chính là người như vậy, cũng không sợ đường đột. Trịnh Đáng hé miệng cười nói, lão sư nói đùa, ngài là lão sư của học viện, lại là ân nhân cứu mạng của ta làm sao có khả năng hạ độc ngươi? Nếu vẫn chưa yên tâm, ta uống trước một ngụm. Nói xong cầm chém rượu uống một ngụm, ra hiệu không độc mới trả lại hắn. Nhìn dấu môi son nhàn nhạt trên chén rượu, ánh mắt của Tổ An hiếp lại. Cô nương này vô tình hay cố ý ám chỉ, đây là tiết tấu mỹ nhân kế nha. Nhưng nàng là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn từ chỗ ta thám thính tình báo của sở phủ? Hoặc bởi vì ta là trượng phu của sở sơ nhan, nàng muốn từ chỗ ta thu hoạch được cảm giác ưu việt sở sơ nhan? Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cho ra kết luận. Hẳn là ta quá anh tuấn tiêu sái, nhất định là nàng thèm thân thể của ta. Ừ, nhất định là như vậy. Tô An cười híp mắt dơ chén rượu lên. Hey, Trịnh tiểu thư nói đùa, ta làm sao lại hoài nghi ngươi hạ độc? Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Trịnh Đan liếc mắt, nghĩ thầm vừa rồi cũng không biết là ai nói, trình độ không muốn mặt của gia hỏa này thật là nhìn mà than thở. Tô An thấy nàng kẹp món gì mới đi theo ăn món đó, nhưng vừa vào miệng, con mắt liền mở to, nhịn không được cảm thán. Tay nghề của Trịnh tiểu thư thật quá tốt, ta còn chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy. Đừng nói thế giới này, cho dù là thế giới trước, hắn cũng không có ăn qua món ngon như vậy. Dù mỹ thực ở thế giới trước, muôn màu muôn vẻ, nhưng hắn chỉ là anh hùng bàn phím, có thể ăn vật gì tốt chứ. Trịnh Đáng nhịn không được kinh ngạc. Lão sư ngại quá khiêm nhường, tay nghề của ta làm sao vượt qua sở đại tiểu thư. Mặc dù biết nàng là đang cố ý ly gián quan hệ của hai người, nhưng Tổ An vẫn có chút tức giận hừ lạnh. Nàng làm sao có thể biết nấu ăn? Đừng nói sẽ không, dù biết cũng không có khả năng làm cho ta. Mỗi lần nhìn ta giống như nhìn một người đi đường vậy, cũng không biết nàng gả cho ta làm gì. Càng nghĩ càng tức giận, Tổ An bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, khóe môi của Trịnh Đáng dương lên, nàng không ngại cho sở sơ nhan chút nước bẩn. Không phải bởi vì là đại tiểu thư của công tước phủ sao, dựa vào cái gì khắp nơi ép ta. Tay nghề của Trịnh tiểu thư như vậy, về sau ai cưới được ngươi, thật là có lộc ăn. Tô An tự đáy lòng cảm thán. Trịnh Đáng hé miệng cười, nếu lão sư thích, về sau mỗi ngày ta nấu cho ngươi. Tô An sững sờ, ám chỉ càng ngày càng rõ ràng rồi, nữ nhân này quả thực là cao thủ sử dụng mỹ nhân kế, luôn có thể làm nam nhân tâm viên ý mãn. Cũng không có khả năng nấu cả một đời nha. Về sau sợ rằng Tang tướng quân sẽ ăn giấm. Tổ An đáp. Trịnh Đáng ừ một tiếng. Sau khi thành thân đúng là không tiện, đến lúc đó lão sư có thể thường xuyên đến nhà chúng ta làm khách. Lấy học thức của lão sư, chắc hẳn Tang Thiên sẽ trở thành bằng hữu với lão sư. Tổ An thầm hô lợi hại. Dù nữ nhân này từ đầu đến cuối ám chỉ trêu chọc, nhưng không hề khác người. Lần này cố ý điểm ra hôn ước với Tang gia, càng có vẻ như gái nhà lành, như vậy ngược lại càng khiêu khích nam nhân chinh phục. Trịnh Đáng cũng biết có chừng có mực, không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này nữa, vội vàng nói. Đúng rồi lão sư, trước đó ngươi và Dương lão sư đánh cược những đề toán kia, có một đề ta không hiểu rõ, ngươi có thể nói cho ta một chút không? Gián đề. Thần sắc của Tổ An có chút quỷ dị, cô nam quả nữ, học sinh xinh đẹp đến nhà lão sư học bù, làm sao giống phim thể loại học sinh của quốc đạo kiếp trước thế chứ? Ta cũng biết có chút đường đột, nhưng con người của ta bình thường rất thích toán, cho nên chỉ có thể phiền phức lão sư. Trịnh Đáng mở đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt cực kỳ ôn nhu dịu dàng. Người thích toán, ta cũng không có ý tứ điểm phá ngươi nha. Tổ An khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn rất hiền lành hỏi. Ngươi không hiểu câu nào? Chính là vấn đề mắt xanh mắt đỏ, vì sao du khách nói sau ngày thứ năm, năm người mắt đỏ đều sẽ tự sát? Trịnh Đáng hỏi, Tổ An giải thích. Cái đề này ngươi có thể dùng phương pháp quy nạp, nếu chỉ có một người mắt đỏ, thì buổi tối đầu tiên mắt đỏ sẽ xác nhận được mình là người duy nhất nên tự sát, cái này rất đơn giản. Nếu là tình huống hai mắt đỏ, 98 mắt xanh, như vậy ngày đầu tiên, mắt đỏ sẽ nhìn thấy một mắt đỏ và 98 mắt xanh, xác nhận một người mắt đỏ nhưng không xác thực được mình có phải chăng là mắt đỏ. Mắt xanh thì sẽ thấy hai mắt đỏ, 97 mắt xanh, xác nhận hai người mắt đỏ nhưng không xác thực được mình phải chăng có phải mắt đỏ không. Kết quả buổi chiều đầu tiên không người tự sát. Ngày thứ hai, mọi người biết trong đám người không chỉ có một cái mắt đỏ nhìn sẽ thấy một mắt đỏ và 98 mắt xanh. Xác nhận trong đám người chỉ có hai mắt đỏ, mình là mắt đỏ. Mắt xanh sẽ nhìn thấy hai cái mắt đỏ và 97 cái mắt xanh, không xác nhận được mình phải chăng có phải mắt đỏ hay không. Kết quả là tối ngày thứ hai, hai mắt đỏ tự sát. Nếu ba cái mắt đỏ và 97 cái mắt xanh, ngày đầu tiên, mắt đỏ sẽ nhìn thấy hai cái mắt đỏ và 97 cái mắt xanh, xác nhận hai cái mắt đỏ nhưng không biết mình có phải mắt đỏ hay không. Mắt xanh thì sẽ nhìn thấy ba cái mắt đỏ và 96 cái mắt xanh, xác nhận ba cái mắt đỏ nhưng không biết mình có phải mắt đỏ hay không. Kết quả buổi chiều đầu tiên không người tự sát. Ngày thứ hai, mọi người biết trong đám người không chỉ có một cái mắt đỏ sẽ nhìn thấy hai cái mắt đỏ và 97 cái mắt xanh, xác nhận hai cái mắt đỏ nhưng không biết mình có phải mắt đỏ hay không. Mắt xanh sẽ nhìn thấy ba cái mắt đỏ và 96 cái mắt xanh, xác nhận ba cái mắt đỏ nhưng không biết mình có phải mắt đỏ hay không. Kết quả tối thứ hai không người tự sát. Ngày thứ ba, mọi người biết trong đám người không chỉ có hai cái mắt đỏ nhìn sẽ thấy hai cái mắt đỏ và 97 cái mắt xanh, xác nhận hai mắt đỏ, biết mình chính là mắt đỏ. Mắt xanh sẽ nhìn thấy ba cái mắt đỏ và 96 cái mắt xanh, xác nhận ba cái mắt đỏ, nhưng không biết mình có phải mắt đỏ hay không. Kết quả, tối thứ ba, mắt đỏ tự sát. Về sau cũng đạo lý giống như thế. Năm cái mắt đỏ kia, ở tối thứ năm bọn hắn sẽ biết mình là mắt đỏ, sẽ cùng một chỗ tự sát. Thì ra là vậy. Trịnh Đáng bừng tỉnh đại ngộ. Vốn cảm thấy rất khó, nhưng nghe lão sư giảng giải, tự hồ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lão sư thật giỏi. Ê, quá khen quá khen. Tổ An chắp tay, dù đối phương khen có chút giả, nhưng một đại mỹ nữ như vậy, dùng ngữ khí như thế khen ngươi, có giả cũng sẽ rất thoải mái. Mượn cái này mở ra chủ đề, hai người nói chuyện trời đất, không khí càng ngày càng hòa hợp. Có một lần Trịnh Đáng rót rượu cho Tổ An, cổ tay rung lên không cẩn thận rơi đũa xuống đất. Ây nha! Trịnh Đáng kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người lại nhặt. Lúc đầu Tổ An chuẩn bị hỗ trợ nhặt, đành phải thu tay về, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên trợn mắt lên. Bởi vì nàng xoay người nhặt đồ vật, cổ áo hơi trùng xuống, lộ ra da thịt kiều nộn trắng lóa như tuyết, lẳng thoáng có thể thấy một khe rãnh mê người. Hơn nữa bởi vì nghiêng người, váy áo từ trên vai trượt xuống, lộ ra non nửa bả vai, phản phất như tản ra một tầng ánh sáng lóa mắt. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, muốn dùng sắc đẹp đối phó ta. Không biết ta có tiếng sắc đẹp không thể dời sao? Trịnh Đáng nhặt đũa lên, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Mặc dù kỹ năng mỹ nhân kế này đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng là vô sự tự thông, nhưng lần thứ nhất dùng để đối phó nam nhân vẫn hơi xấu hổ. Hai người hàn huyên một hồi, Trịnh Đáng liền đứng dậy cáo từ. Trong lúc nhất thời Tổ An cũng không biết hồ lô của nàng bán thuốc gì, vội vàng đứng dậy. Ta tiễn ngươi. Tạ ơn lão sư. Trịnh Đáng gật đầu, cổ tay trong tay áo rung lên, một góc váy không gió mà bay, trực tiếp rơi xuống ở dưới chân Tổ An, sau đó nàng thuận thế đi tới. Xoẹt. Tiếng vải vóc xé rách thanh thúy vang lên, Trịnh Đáng ôi một tiếng, thuận thế té ở trên đất. Váy của nàng bị xé rách một nửa, lộ ra đôi chân trắng nõn trơn mềm. Nàng ngồi xuống đất, bộ dáng hốt hoảng che da thịt trần trụi. Nhưng đôi chân dài như thế, chỉ dựa vào đôi tay làm sao che chắn được. Nhưng tư thái muốn che còn lộ kia, càng có vẻ sở sở động lòng người, để bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sẽ kìm lòng không được sinh lòng thương tiếc. Tổ An nháy nháy mắt, nữ nhân này cho rằng vừa rồi ta không thấy nàng chủ động, nhét váy tới dưới chân ta sao? Nhìn đùi ngọc trước mắt, không thể không nói, mặc dù không biết nàng đánh chủ ý gì, nhưng nữ nhân này xem như dốc hết vốn liếng nha. Ê, xin lỗi Trịnh tiểu thư, ta không phải cố ý. Tổ An làm bộ chân tay luống cuống chạy tới dìu nàng, muốn nhìn xem trong hộ lô của nàng muốn bán thuốc gì. Tự nhiên phải theo nàng diễn tiếp, mọi người đều là diễn viên, ai sợ ai. Trịnh Đáng cắn môi, dùng ngữ khí hờn dỗi hừ lạnh. Lão sư thật xấu, sẽ rách giấy của người ta rồi. Thanh âm này vừa ôn nhu, vừa ngọt ngào, nghe mà trong lòng Tổ An cuồng loạn, rốt cuộc minh bạch trong tay du ký. Mấy sư đồ kia lợi hại nhất không phải Tô Ngộ Không mà là Đường Tăng. Trên đường đi bị nhiều nữ yêu tinh dụ hoặc như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ bản tâm. Thật là quá hiếm có. À, là tại hạ đường đột, ta đỡ tiểu thư. Tổ An thầm hô một tiếng nữ yêu tinh, đi qua muốn dìu nàng. Ây nha! Bỗng nhiên Trịnh Đáng kinh hô, vành mắt đỏ lên, nước mắt ào ào chảy xuống. Đau, tự hồ chặt chân rồi. Tổ An trợn mắt, nữ nhân này không đi tham gia giải Oscar thì quá đáng tiếc, ngã như vậy còn có thể trật chân. Lão sư có thể nhìn xem giúp ta không? Hai mắt Trịnh Đáng đẫm lệ nhìn hắn, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu, làm cho người đau lòng. Tổ An nửa ngồi bên cạnh nàng, đưa tay đè lên mắt cá chân, một loại xúc cảm trơn nhẵn từ trong lòng bàn tay truyền đến. Là nơi này sao? Không phải, trên một chút xíu. Trịnh Đáng cắn môi, má ngọc đỏ bừng, vũ mị mê người lễ bảo lưu lấy thẹn thùng và thận trọng của thiếu nữ. Là nơi này sao? Tổ An chậm rãi dời lên, chân của đối phương vừa trắng vừa mịn. Bắp chân doanh doanh một nóng, loại cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc kia, quả thật là để cho bất kỳ nam nhân nào cũng điên cuồng. Không phải, còn trên một chút xíu. Sắc mặt Trịnh Đáng đỏ lên, bỗng nhiên có chút hối hận, mình như vậy có phải quá mức hay không, để gia hỏa này chiếm quá nhiều tiện nghi. Chờ ta cầm được giấy nợ, mới hảo hảo giáo huấn gia hỏa này. Tổ An vui vẻ, ngươi đã muốn làm Phan Kim Liên, ta sao không làm Tây Môn Đại Quan Nhân một chút, liều mình bồi quân tử chứ. Bàn tay vuốt ve da thịt bóng loáng của nàng chậm rãi dời lên. Cảm nhận được bàn tay lửa nóng của nam nhân, phương tâm của Trịnh Đáng cũng cuồng loạn. Một loại cảm giác trước nay chưa từng có truyền đến, để cho nàng không dám đùa với lửa nữa, vội vàng đè tay của hắn lại, ngăn cản hắn tiếp tục dời lên, sau đó thuận thế ôm lấy hắn. Tổ đại ca, đột nhiên ta cảm thấy lạnh quá. Tô An nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng ta cảm thấy nóng nha. Trịnh Đáng hé miệng cười một tiếng, trên gương mặt trong trắng, lộ hồng treo nụ cười đắc ý. Xem ra dù có lão bà tuyệt sắc như Sở Sơ Nhan, cũng ngăn không nổi bản cô nương dụ hoặc. Tổ đại ca, có thể ôm chặt tay không? Ta lạnh quá. Trịnh Đáng điềm đạm đáng yêu nói, một tay nhanh chóng lục lọi trong ngực hắn. Nhưng nàng làm rất nhẹ nhàng, hoàn toàn giống như tình nhân trêu chọc, không lộ ra kỳ thật nàng là đang tìm đồ vật. Hả? Sao lại không có? Buổi sáng nàng đã tìm qua một lần, đáng tiếc không tìm được giấy nợ, cho nên lần này cố ý cùng hắn thân cận, gần trong gang tấc tìm kiếm, vẫn không tìm được. Đến cùng gia hỏa này giấu giấy nợ ở nơi nào? Trịnh Đáng nhìn vào giữa hai chân của hắn, chẳng lẽ giấu ở trong quần? Thế là một ngọc thủ chậm rãi dời xuống. Tô An miệng đắng lưỡi khô, bản lãnh trêu chọc người của nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Cánh tay kia nhẹ nhàng chạm đến, phảng phất như muốn kéo hồn người ra. Nhưng mà khi tay nàng dời tới hông, Tô An lập tức tỉnh táo lại. Hắn chợt nhớ đến một sự thật, tiểu huynh đệ của hắn còn bị phong ấn. Coi như có đại mỹ nhân ôm ấp yêu thương, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Cô mẹ nó, ai phong ấn lão tử? Thật tiện nhân! Tô An xém chút lệ rơi đầy mặt, không dám để cho nàng tiếp tục mò xuống. Vạn nhất phát giác được tiểu huynh đệ của mình không có phản ứng, vậy thì xong đời. Nghĩ đến sự tình toàn thành biết hắn đã bị liệt dương, từng người dùng ánh mắt thương hại khinh bỉ nhìn mình, hắn liền muốn khóc. Thân là nam nhân, không cần mặt mũi sao? Vội vàng đẩy thiếu nữ trong ngực ra, hắn như chạy trốn đi ra ngoài. À, cái kia, Trịnh tiểu thư à, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tìm đại phu tới khám nha. Nhìn đối phương hốt hoảng đào tẩu, Trịnh Đáng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khúc khích, trên mặt hiện ra biểu lộ phức tạp. Mọi người nói hắn là lưu manh, tham hoa háo sắc, không nghĩ tới hắn lại là một chính nhân quân tử. Nghĩ đến trước đó hắn ở sòng bạc dễ như trở bàn tay thắng ngân câu đổ phường 750 vạn lượng, lại ở học viện thắng lão sư, đến cùng cái nào mới thật là ngươi. Trong lòng càng nghĩ càng hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn ghi nhớ mục đích của mình, đứng dậy xác định đối phương thật đi xa, sau đó đóng cửa lại, nhanh chóng lục lọi tìm tòi. Nhưng nàng tìm thật lâu, lại không tìm được giấy nợ, mi không khỏi nhíu lại. Đến cùng gia quả này giấu giấy nợ ở đâu? Thấy tìm không được, nàng liền lặng lẽ rời biệt viện, cũng không thể thật chờ đối phương tìm đại phu đến, đến lúc đó sự tình mình giả bệnh còn không lộ mới lạ. Mình lẽ loi một mình chủ động chạy đến phòng ngủ của lão sư, nếu truyền ra tin đồn vậy thì phiền toái. Nàng không ngại bí mật dùng mỹ nhân kế dụ hoặc Tổ An, nhưng không muốn bị người thứ ba biết. Tổ An đương nhiên sẽ không ngốc, đến chạy đi tìm đại phu, chỉ trốn ở trong rừng cây cách đó không xa. Thấy nàng rời đi mới thở dài một hơi, xem ra nhất định phải mau chóng tìm được Vô Tung Huyền Liên. Chuyện như vậy ta không muốn trải qua lần thứ ba. Hồi tưởng lại tràng cảnh lúc trước cùng Tuyết Nhi, Tổ An im lặng hỏi thương thiên, nước mắt ào ào chảy xuống. Trở lại biệt viện kiểm tra một phen, cũng không nhìn ra dị thường gì, liền khóa chặt cửa, ủ rũ cúi đầu về phòng học. Bởi vì trải qua chuyện này, để Tổ An cực kỳ quẩy quải, mặt ủ mày châu, rất nhanh thì đến thời gian tan học. Tỷ phu, tỷ phu! Đang ủ rũ đi ra ngoài, bỗng nhiên một thanh âm giòn tan truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Hoàng Chiêu đang vẫy tay với mình. Ai, vẫn là cô em vợ tốt. Trong lòng Tổ An ấm áp, nhưng nghĩ đến phong ấn trên người mình, cô em vợ lại là tri kỷ thì có tác dụng gì, ngược lại cảm thấy càng khổ cực. Ai, người sao vậy? Biểu lộ giống như bị chơi hỏng vậy. Sở Hoàng Chiêu lanh lợi chạy tới, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới dị thường của hắn. Không có gì, ta chỉ muốn yên lặng một chút, hiện tại ta bi thương đã ngược dòng thành sông. Tổ An u ám nói, giờ phút này chỉ còn thiếu một bản nhạc buồn vang lên mà thôi. Đến cùng làm sao vậy? Người thắng Dương Quỷ, còn được phương hiệu trưởng bổ nhiệm làm lão sư toán thực mới, không nên cao hứng sao? Sở Hoàng Chiêu không hiểu hỏi. Chỉ là cộng tác viên, cũng không phải biên chế chính thức. Tổ An vẫn trầm thấp bi quan. Đó cũng là lão sư nha, nếu cha mẹ biết đảm bảo sẽ lau mắt mà nhìn. Sở Hoàng Chiêu hơi huyễn tưởng tới hình ảnh kia, đã cảm thấy cực kỳ thú vị. Còn có tỷ tỷ, nếu biết ngươi thành lão sư của nàng, vẻ mặt không biết sẽ đặc sắc ra sao. Về sau thời điểm ngươi đến Thiên Tự Bang dạy học, nhất định phải bắt nàng trả lời dạy vấn đề. Mỗi lần đều một bộ nàng lợi hại nhất, ta cũng muốn nhìn dáng vẻ khó xử của nàng. Nghe cô em vợ tri kỷ tra tra miêu tả các loại tình hình trên lớp, vẻ lo lắng trong lòng Tổ An cũng dần dần bị ánh nắng chiếu sáng. Đặc biệt là nghĩ đến Sở Sơ Nhan, nhất định phải ở trước mặt mọi người gọi mình lão sư, hình ảnh kia nhất định sẽ rất đặc sắc. Đúng rồi, giữa trưa ngươi đi nơi nào? Ta chạy đến tìm ngươi ăn cơm, kết quả tìm không thấy. Bỗng nhiên Sở Hoàng Chiêu hầm hừ nói. Nói, có phải ngươi cùng nữ nhân kia cấu kết làm bậy hay không? Làm sao có thể, là nhân viên học viện dẫn ta đi xem ký túc xá. Tô An nghĩ thầm, giác quan thứ sáu của nữ nhân đều chuẩn như vậy sao? Ngay cả giả nha đầu này cũng có trực giác nhạy cảm như vậy. Ký túc xá của lão sư. Hai mắt Sở Hoàng Chiêu tỏa sáng. Vậy thì tốt quá, đưa chìa khóa cho ta. Làm gì? Tô An có ý khoe khoang nên đưa lệnh bài tới. Quả nhiên là chìa khóa của biệt viện. Sở Hoàng Chiêu vuốt ve chìa khóa, yêu thích không nỡ rời tay, sau đó hậm hực nói. Đã sớm muốn một biệt viện ở trong trường, nhưng cha mẹ quản nghiêm, không chịu cho ta. Trịnh Đán kia cũng có, vì cái gì ta đường đường là tiểu thư của công tước phủ lại không có. Nghe nàng nhắc tới Trịnh Đán, trong lòng Tô An giật mình vội vàng nói. Về sau nếu thích có thể thường xuyên tới chơi. Tốt. Sở Hoàng Chiêu trực tiếp nhét chìa khóa vào vạt áo. Về sau ngủ trưa sẽ đến chỗ ngươi. Ai, chỉ nghĩ tới thôi đã rất vui vẻ, có biệt viện của mình, có thể tùy ý nằm. Không cần giống những gia quả kia, ghé vào trên mặt bàn ngủ. Người đến chỗ ta ngủ trưa. Máu mũi của Tổ An xém chút phun ra ngoài. Cái này chỉ sợ không tiện lắm nha. Có cái gì không tiện? Sở Hoàng Chiêu nghi ngờ nhìn hắn. Chẳng lẽ nơi đó ẩn dấu hồ ly tinh? Không có, không có, tuyệt đối không có. Tổ An giật mình vội vàng nói. Chỉ là chúng ta nam nữ hữu biệt. Sở Hoàng Chiêu đỏ mặt. Tỷ phu ngươi thật xấu, ngươi nghĩ đi nơi nào vậy hả? Ta cũng không phải không biết biệt diện, phòng nhiều như vậy, ta lại không ngủ chung phòng với ngươi nha. Lúc này Tổ An mới kịp phản ứng. Vừa rồi bị Trịnh Đán thông đồng đến độ quên nhìn bày biện trong viện. Lúc này hồi tưởng lại, tựa hồ có mấy gian. Đừng nói ở hai người, mấy người ở cũng không hết. Vì hóa giải xấu hổ trong lòng, hắn vội vàng nói. Về sau ngươi muốn tới thì tối, chỉ ít cũng phải trả chìa khóa lại cho ta chứ. Không có làm sao tôi vào. Không trả. Sở Hoàng Chiêu dương mặt. Nếu lần nào ta muốn ngủ đều đến tìm ngươi, sẽ cảm thấy là lạ. Chìa khóa ở chỗ ta, lúc nào ta muốn đi ngủ có thể trực tiếp qua. Ngươi tìm hậu cần của trường học sinh một chìa khóa khác không được sao? Hả? Cái đồ chơi này còn có thể phục chế hả? Tổ An sững sờ, nhìn giống như lệnh bài động phủ trong tiểu thuyết tiên hiệp. Chẳng lẽ còn có thể giống chìa khóa kiếp trước sao? Đương nhiên có thể phục chế. Sở Hoàng Chiêu nhíu mày. Ngươi luôn ra sức khước từ. Không phải thật dự định giấu hồ ly tinh ở trong phòng đó chứ? Vừa nói vừa tiến đến bên người hắn, mũi ngọc khích thích, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tốt nha, trên người ngươi quả nhiên có hương vị của nữ nhân khác. Mùi thơm này sao quen thuộc như vậy, là của Trịnh Đán. Tổ An giật thoát người, cái mũi của nữ nhân này là mũi chó sao? Ngay cả mùi của ai cũng có thể đoán được. Hắn không nhịn được, nâng ống tay áo lên ngửi ngửi, chỉ có thể ẩn ẩn ngửi được một mùi thơm. Trên người nữ nhân không phải đều thơm giống nhau sao? Sở Hoàng Chiêu trực tiếp kéo lấy lỗ tai của hắn, màu nói, ngươi và Trịnh Đán đến cùng làm cái gì? Có phải làm sự tình có lỗi với ta, với tỷ tỷ ta hay không? Ây, mau buông ra, mau buông ra. Tô An đau đến nước mắt sắp rớt. Vốn nghĩ cô em vợ đã thiện lương ôn nhu, kết quả trong xương vẫn là nữ nhân bạo lực. Ta thật không có làm gì, mùi vị kia hẳn là buổi sáng nàng gã vào trong ngực của ta lưu lại. Bộ dáng lúc này của hai người làm cho rất nhiều đồng học qua đường nhao nhao liếc nhìn, rất nhiều người xì xào bàn tán. Ha, còn tưởng họ Tổ lên làm lão sư sẽ rất oai phong, kết quả trong nhà vẫn không có địa vị như vậy. Đúng đó, nhìn dáng vẻ hắn khúm núm ở trước mặt Sở nhị tiểu thư, không phản kháng kìa, thật là nhu nhược mà. Con trễ tới nhà không dễ nha, cơm chùa không thể ăn. Ta lại cảm thấy ăn rất ngon nha, bị cô em vợ xinh đẹp như vậy níu tay, hẳn là rất thoải mái. À, cách xa ta ra một chút, có phải người có đam mê đặc thù gì không hả? Thanh âm của đám học sinh truyền đến, Tổ An khóc không ra nước mắt, bị một tiểu nha đầu xách tay như vậy, hình tượng của ta còn đâu? Thật sao? Nghe hắn giải thích, Sở Hoàng Chiêu nửa tin nửa ngờ buông tay ra, cái đầu nhỏ tiến đến trong ngực hắn hít hà, trong ánh mắt đầy hoài nghi. Sao còn mùi thơm nồng như vậy? Tô An cười ngượng ngùng. Ta làm sao biết? Sở Hoàng Chiêu hậm hực hừ lạnh. Quả nhiên là hồ ly tinh, mùi hương nồng đậm như vậy. Ặc. Tô An nhịn không được nói. Ngươi chỉ là tiểu nha đầu, ở đâu học được những từ ngữ kia, có chút ảnh hưởng hình tượng. Ta nói còn không được sao? Ngươi đau lòng hả? Sở Hoàng Chiêu thay đổi bộ dáng ôn nhu trước đó, phảng phất như lại về tới hình tượng tiểu ác ma ban đầu. Thời gian tỷ tỷ đến trường học rất ít, trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, ta đương nhiên phải giúp nàng coi chừng ngươi, miễn cho ngươi bị hồ ly tinh khác câu dẫn, làm sự tình có lỗi với tỷ tỷ. Thật ta cái gì cũng không có làm, đừng oan uổng ta được không? Tổ An muốn khóc, ta cũng muốn làm lắm chứ, đáng tiếc thực lực không cho phép. Vô tung huyễn liên, lần này bí cảnh mở ra, nói cái gì cũng phải đạt được, mặc kệ trả bất cứ cái giá nào. Không có thì tốt nhất. Sở Hoàng Chiêu hừ lạnh, sắc mặt hơi hòa hoãn. Tỷ phu đừng trách ta quá khắc khe, phải biết tỷ tỷ ở trong trường học quá sặc sỡ lóa mắt, là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân, tự nhiên sẽ làm nữ nhân ghen ghét, Trịnh Đán kia chính là một cái trong số đó, ngươi không nên bị nàng lừa gạt. Hơn phân nữa là nàng muốn cướp đồ vật của tỷ tỷ, mới cố ý tiếp cận ngươi như thế. Tổ An bất mãn, nấu cái gì vậy? Không thể bởi vì mị lực của tao quá lớn để nàng kìm lòng không được tiếp cận sao? Sở Hoàng Chiêu trên dưới đánh giá hắn một phen, cuối cùng lắc đầu, nghiêm trang nói, tuyệt đối không có loại khả năng này. Tổ An không chịu nổi đả kích, thật muốn đè nhá đầu này xuống hung hăng đánh mông một trận, có tổn hại người như vậy sao? Ai nha, tỷ phu không nên tức giận, chỉ ít ngươi đã có tỷ tỷ của ta, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhìn khuôn mặt khó coi của hắn, Sở Hoàng Chiêu vội vàng cười an ủi. Trong trường, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi đâu, nếu có thể cưới được tỷ tỷ của ta, chỉ sợ bọn hắn giảm thọ 20 năm cũng nguyện ý. Tổ An liếc mắt, người khác không biết, nhưng ngươi còn không rõ quan hệ giữa ta và tỷ tỷ của ngươi sao? Sở Hoàng Chiêu ngượng ngùng cười cười, nàng đúng là có nghe thấy tình huống của hai người. Ai, ngươi phải cho tỷ tỷ một chút thời gian nha, nàng xưa nay tâm ý cao ngạo, trong lúc nhất thời còn không tiếp thu được là rất bình thường. Tô An tức đến sạm mặt lại. Cô an ủi người như ngươi sao? Ta thật là kém như vậy hả? Sở Hoàng Chiêu ừ một tiếng. Trước kia ngươi đừng nói tỷ tỷ, ngay cả ta cũng không nhìn trúng. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, phát hiện ngươi không giống trong truyền thuyết. Kỳ thật trên người ngươi vẫn có rất nhiều ưu điểm. Chờ tỷ tỷ hiểu càng nhiều, nàng khẳng định sẽ chậm lại thích ngươi. Ai, có lẽ vậy. Kỳ thật bây giờ Tổ An căn bản không thèm để ý chuyện này. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Vô Tung Huyền Liên. Nếu không coi như hiện tại Sở Sơ Nhan chủ động ôm ấp yêu thương cũng vô dụng. Cảm nhận được ngữ khí cô đơn của hắn, còn có bóng lưng chán nản kia, Sở Hoàng Chiêu sững sờ, nghĩ thầm tỷ phu thật đáng thương, tỷ tỷ không thích hắn. Cha mẹ cũng không chào đón hắn, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng dán mặt khinh bỉ. Hắn ở Sở gia nhất định rất không vui, về sau ta nhất định phải tốt với hắn một chút để hắn cảm nhận được gia đình ấm áp. Nghĩ tới đây nàng vội vàng chạy lên ngọt ngào nói, tỷ phu. Tổ An giật nảy mình, làm gì đó? Không có gì, chỉ là gọi ngươi thôi. Ánh mắt của Sở Hoàng Chiêu cười giống vành răng khuyết. Tổ An luôn cảm thấy tiểu di tử này có chút không bình thường, chẳng lẽ là tâm thần phân liệt. Thời điểm hai người đi ra học viện, Thành Thủ Bình và thủ vệ của Sở gia đã đợi, nhìn nhị tiểu thư giống như một con hồ điệp xinh đẹp không ngừng vây quanh Tổ An. Thành Thủ Bình trợn mắt. Cô gia quả nhiên có bản lãnh, không chỉ cưới đại tiểu thư, còn để nhị tiểu thư luôn điều hòa bốc đồng, phục tùng như thế nữa. Ai, ta nhất định phải tìm cô gia học tập một chút, dù học được một chiêu nửa thức, cũng đủ để đi ngang ở trong đám nhà hoàng rồi. Một đường không nói chuyện, sau khi về đến nhà, Sở Trung Thiên phái người tới gọi hai người đi ăn cơm. Sau khi tới ngoài ý muốn phát hiện Sở Sơ Nhan cũng có mặt, Tô An không nắm chắc được hành tung của lão bà tiện nghi này. Theo lý thuyết nàng cũng là học sinh của Minh Nguyệt học viện, cần lên lớp, nhưng trong khoảng thời gian này một lần cũng không nhìn thấy đối phương, từ trong lời nói của tiểu di tử có thể biết nàng không đi học. Cả ngày không biết bận thứ gì, cảm giác thường xuyên ra ngoài, thiên nam địa bắc, nghe Thành Thủ Bình nói, hình như hiện tại rất nhiều sản nghiệp của Sở gia đều do nàng phụ trách, cảm giác quản lý gia nghiệp rất vất vả nha. Sở Hoàng Chiêu vừa vào nhà, nhìn thấy tỷ tỷ cũng ở đây, liền nhảy cẩn chạy tới. Cha mẹ tỷ tỷ, các người khẳng định đoán không được hôm nay trường học xảy ra chuyện gì, Tổ An hắn... Tần Vãn Như đánh gãy nàng. Sự tình không trọng yếu đợi lát nữa lại nói, trước nói chính sự. Sở Hoàng Chiêu đành phải bất đắc dĩ nhìn Tổ An giang tay, ngoẹo đầu thè lưỡi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trong lòng Tổ An ấm áp, cô em vợ đối với hắn coi như không tệ, nhưng thái độ của mẹ vợ lại không dám lấy lòng, rõ ràng là không ưa hắn. Tần Vãn Như đẹp thì đẹp đó, dù sao sinh ra nữ nhi ai cũng xinh đẹp, nhưng tính cách quá cường thế, thực để cho người ta không dám lấy lòng. May mắn hai nữ nhi không giống nàng, không biết kỹ đăng đồ bị bệnh gì, nữ nhân như vậy cũng y y, có phải có đam mê đặc thù gì không? Nếu Tần Vãn Như biết ý nghĩ trong lòng Tổ An, chỉ sợ sớm đã tức giận đến bốc khói, lúc này nàng nhìn về phía đại nữ nhi. Sơ Nhan, bởi vì giao quan bí cảnh sớm mở ra, cho nên thi đấu với Diên gia cũng sớm hơn, con chuẩn bị như thế nào rồi? Gia tộc thi đấu. Tổ An giật mình, lúc này mới nhớ đoạn thời gian trước nghe bọn hắn đề cập qua chuyện này. Sở gia và Viên gia đều kinh doanh binh khí, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Nhưng thân là quý tộc, tổng không thể giống như thương nhân bình thường dùng bất cứ thủ đoạn nào. Như vậy mặt mũi cũng rất khó coi. Cho nên mới có sự tình đệ tử gia tộc thi đấu quyết định thị trường. Một là coi như quân tử chi tranh, mọi người chung sống hòa bình, hai là có thể xúc tiến đệ tử gia tộc siêng năng tu luyện. Tô An không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã đến thời gian gia tộc thi đấu. Không có vấn đề gì, Sở Sơ Nhan đáp. Trong khoảng thời gian này ta một mực huấn luyện đệ tử Sở gia. Những năm này, bọn hắn rất cần cù, nếu dựa theo trình độ năm trước thì hẳn là dư xài. Sở Trung Thiên nhướng mày. Không thể dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Lần này phía sau Diên gia có Ngô gia ủng hộ, bọn hắn phái người khẳng định lợi hại hơn rất nhiều. Sở Hoàng Chiêu nhịn không được nói. Viên gia có thể nhờ người ngoài, sao chúng ta không mời, như vậy không phải ăn thiệt thôi sao? Người biết cái gì? Sở Trung Thiên hừ lạnh. Nếu ta đi nhờ người ngoài, chẳng phải chứng minh Sở gia chúng ta sợ Ngô gia bọn hắn, huống chi ta cả đời cương trực công chính, chưa từng làm những sự tình lén lút như vậy. Tổ An âm thầm bật cười. Cái này là loại đến chết vẫn sĩ diện, thực rất khó liên hệ giữa Sở vợ với cương trực công chính lại với nhau nha. Sở Sơ Nhan đáp. Coi như Ngô gia mời được hỗ trợ, cũng không có khả năng thắng ta. Tô An nghe mà toàn thân chấn động, không nghĩ tới lão bà tiện nghi này của mình trăng bức lợi hại như thế. Mấu chốt là mặc kệ vợ chồng Sở Trung Thiên hay Sở Hoàng Chiêu đều không ai lộ ra ánh mắt chất vấn, phản phất như đây là chuyện đương nhiên. Nghe nói bây giờ nàng đã là ngũ phẩm, thiên tài được Minh Nguyệt Thành công nhận, cũng không biết so với Bùi Miên Mạng thì ai lợi hại hơn. Tô An rất khó tưởng tượng thực lực của Sở Sơ Nhan, chỉ có thể cầm kinh nghiệm chiến đấu đến so sánh. Hắn từng giao thủ qua với hai ngũ phẩm, mỗi lần đều xém chút mất mạng. Nhưng mặc dù Tuyết Nhi là ngũ phẩm, nhưng nghĩ đến nàng lợi hại hơn nữa khẳng định cũng không đánh bằng Sở Sơ Nhan. Ngược lại là Bùi Miên Mạng, lần trước ở trong học viện dễ như trở bàn tay đánh bại Viên Văn Đống. Hắc Viêm lại rất quỷ dị, không biết nàng và Sở Sơ Nhan đánh nhau ai sẽ chiếm thượng phong. Nghĩ đến Bùi Miên Mạng, không tự giác lại nghĩ tới đêm đó hai người ở cùng phòng ngủ của Sở Sơ Nhan tiền đấu. Dáng người của nữ nhân kia thật tốt. Mặc dù con có thể nhất định thắng một trận, nhưng tổng cộng phải so 10 trận, người nào đó còn nhất định thua một trận, lần này ta cũng không có nắm chắc cái gì. Tần Vãn Như vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tổ An, sau đó còn vô ý thức lắc đầu. Trong 10 trận, đệ tử dòng chính của hai nhà nhất định phải lên, trừ cái đó ra, những người khác yêu cầu không quá nghiêm khắc. Mặc kệ là đệ tử chi nhánh cũng tốt, còn cháu gia tướng cũng được, chỉ cần đủ thực lực đều có thể ra sân. Bên Sở gia ăn thiệt thòi là ở chỗ Tổ An. Dựa theo quy củ hắn nhất định phải lên, vậy hiển nhiên là chưa chiến trước đã thua một trận. Có ý gì đấy? Tô An nghĩ thầm, xem thường người như thế sao? Mặc dù trong lòng của hắn rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn giả ra một bộ nhẹ như mây gió. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thắng một trận. Chỉ là hắn nói không có ai để ở trong lòng. Ngay cả Sở Hoàng Chiêu luôn ủng hộ hắn cũng không cho rằng hắn có thể thắng một trận. Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói. Không nên nghĩ những sự tình không thiết thực kia. Vẫn dựa theo kế hoạch lần trước, ngươi giao thủ với Diên Giang Đống, dù thua cũng là vì thắng lợi chỉnh thể của Sở gia chúng ta cống hiến một phần lực. Vì cam đoan Diên Giang Đống nguyện ý lựa chọn ngươi, ngày mai ta dẫn ngươi đi trường học một chuyến, ngươi nghĩ biện pháp chọc giận hắn. Hả? Lại gây chuyện với Diên Giang Đống một lần? Tô An nháy nháy mắt, không nhìn ra nha, lão bà tiện nghi của mình cũng rất xấu bụng. Sở Sơ Nhan có chút kỳ quái nhìn hắn, cho rằng hắn sợ hãi nói. Không cần lo lắng, ngày mai ta đi cùng ngươi tới học viện. Coi như người triều hắn phát điên, ta cũng bảo vệ được an toàn của ngươi. Cái này là vì chuyện gì xảy ra? Tại sao cảm giác thân phận của hai người sai chỗ chứ? Nhưng mà cảm giác ăn bám nguyên lai lại thoải mái như thế. Tô An nháy nháy mắt. Yên tâm, có câu nói này của lão bà, ta nhất định sẽ khiến họ Diên tức đến mang thai. Nghe hắn xưng hô lão bà, Sở Sơ Nhan và Tần Vãn Như đều nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Tỷ tỷ, ngày mai tỷ đi học viện hả? Sở Hoàng Chiêu mở miệng hỏi. Đúng nha, biểu tình của ngươi sao lạ vậy? Sở Sơ Nhan cười cười. Chẳng lẽ muội ở học viện chọc phải sự tình gì, sợ ta tới học viện của lão sư cáo trạng? Làm gì có, chỉ là tỷ tỷ rất lâu không có tới học viện, người ta rất vui vẻ nha. Sở Hoàng Chiêu có chút xấu hổ, lặng lẽ trừng mắt nhìn Tổ An. Đúng rồi tỷ tỷ, ta nhớ ngày mai Thiên Tử Bang có một tiết toán thuật. Đúng vậy, Sở Sơ Nhan ừ một tiếng. Kỳ thật chương trình học viện với ta mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn, nhưng tiết số học kia lại khá hữu dụng. Dù sao Sở gia nhiều sinh ý như vậy, địa phương dùng toán thuật rất nhiều. Sở Hoàng Chiêu cố nín cười. Vậy thì quá tốt, học viện vừa đổi một lão sư toán thuật mới, nó không chừng rất hợp khẩu vị của tỷ. Đổi lão sư toán thuật? Dương Hổ Tào đâu? Sở Sơ Nhan sững sờ, hiển nhiên nàng cả ngày kinh doanh Sở gia không có chú ý sự tình ở bên học viện. Dương Hổ Tào khi dạy học sinh bị khai trừ. Sở Hoàng Chiêu lập lờ nước đôi nói. Nhân phẩm của Dương Hổ Tào kia quả thật là có chút vấn đề. Sở Sơ Nhan nghĩ nghĩ nói. Nhưng trình độ toán thuật của hắn rất lợi hại, không biết lão sư mới ở phương diện này có được hay không? Được, quá được ấy chứ. Sở Hoàng Chiêu nhìn nhìn Tổ An. Hôm nay Dương Hổ Tào và lão sư mới đấu toán thuật, kết quả bại thảm hại. Tiểu Chiêu, con nói thì cứ nói đi, cứ nhìn tỷ phu như vậy làm gì? Tần Vãn Như có chút không vui, Nghĩ thầm nữ nhi và tổ an tựa hồ quá thân mật, nhưng xưa nay con gái tính tình tùy tiện, có lẽ là ta nghĩ nhiều. Sở Hoàng Chiêu thà lưỡi, nàng vốn muốn trở về khoe khoang bản lãnh của tỷ phu một chút, nhưng nghe tỷ tỷ nói ngày mai sẽ đi học viện thì lập tức cải biến chủ ý. Trong đầu tưởng tượng tỷ tỷ ở trên lớp nhìn thấy lão sư là tổ an, biểu tình nhất định sẽ rất phấn khích. Bại thảm hại, không đến mức đó chứ, Dương Hổ Tạo phương diện toán thuật, tạo nghệ rất sâu nha. Sở Sư Nhan giật mình. Bọn hắn so cái gì? Đương nhiên là toán thuật. Sở Hoàng Chiêu mặt mày hớn hở miêu tả cảnh tượng lúc đó. Đầu tiên là Dương Hổ Tạo ra 20 đề cho lão sư mới trước. Kết quả lão sư mới làm đúng hết. Sau đó lão sư mới cũng ra 20 đề. Kết quả Dương Hổ Tạo một đề cũng không làm đúng. Một đề cũng không đúng. Sở Sơ Nhan giật nảy mình. Làm sao có thể? Hắn đến cùng ra đề một gì? Sở Hoàng Chiêu nhìn Tổ An. Thấy hắn tự tiếu phi tiếu. Nghĩ thầm hiện tại khẳng định tỷ phu rất đắc ý. Bỏ công giúp hắn khoe khoang như vậy, về sau phải cho ta chút tiền trà nước mới được. Lão sư ra đệ có chút kỳ quái. Sau đó nàng lại đại khái nói một lần, nhớ không rõ liền hỏi Tổ An. Những người khác không ai hoài nghi, dù sao cũng là tỷ thí công khai, Tổ An ở ngay đó, hắn biết cũng không kỳ lạ. Nghe xong 20 đề kia, Sở Sư Nhan hít sâu một hơi, trong mắt dị sắc liên tục. Lão sư mới này thật lợi hại, ta thật có chút hiếu kỳ với hắn. Ngày mai tỷ sẽ càng hiếu kỳ hơn. Trong mắt Sở Hoàng Chiêu lóe lên ý mừng, trước lâu rồi không có cao hứng như vậy. Chẳng qua là chút kỹ xảo mà thôi. Tần Vấn Như hừ lạnh. Thế giới này dù sao vẫn là tu luyện di tôn, chớ có bị bạn môn tả đạo khác phân tán tinh lực. Sở Trung Thiên cũng thở dài phụ họa nói. Đúng vậy Sơ Nhan, những năm này để con hỗ trợ lo liệu gia nghiệp là có chút bất đắc dĩ. Những kỹ năng kinh doanh toán thuật chỉ là tiểu đạo thôi, con tuyệt đối không nên quá mức trầm mê. Sở Sơ Nhan mỉm cười. Yên tâm, con biết phân rõ nặng nhẹ. Lúc này Sở Trung Thiên mới lộ ra nụ cười. Vậy là tốt rồi. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện. Chưa từng để cho ta và mẹ con lo lắng. Con đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên yên tâm. Tần Vãn Như trừng nhị nữ nhi một cái. Tiểu Chiêu, nhìn tỷ tỷ của con. Lại nhìn lại con xem. Suốt ngày chơi bời liêu lỏng, chỉ biết gây chuyện thị phi. Nụ cười của Sở Hoàng Chiêu cứng đờ, miệng nhỏ nhô cao. Nghĩ thầm, ngươi khen tỷ tỷ thì khen, cần gì đến tổn hại ta chứ? Tô An xem như rõ ràng, nghĩ thầm khó trách mới đầu nhìn thấy Sở Hoàng Chiêu nàng phản nghịch như vậy, từ nhỏ đã lấy ra so sánh với tỷ tỷ, mấu chốt là còn không so nổi, đổi thành ai trong lòng cũng không dễ chịu. Lại liên lạc đến Sở Sơ Nhan tính tình lãnh nhược băng sương, trong nhà này hình như không có mấy người bình thường, xem ra vợ chồng Sở Thị dạy con khá thất bại. Ai, đã có một tuổi thơ không vui, xem ra chỉ có mình tốn hao tâm tư một chút, về sau chiếu cố đôi tỷ muội này. Còn có Tổ An ngươi? Tần Vãn Như vốn quở trách nữ nhi, nhưng ánh mắt rơi xuống trên người Tổ An, thấy hắn một bộ xem trò vui, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi ở nơi đó đắc ý cái gì? Ngươi còn không bằng Tiểu Chiêu đâu. Tổ An giật nảy mình, quả nhiên là nằm cũng trúng đạn. Sao Hoàng Chiêu thấy Tổ An giúp mình hấp dẫn hỏa lực, lập tức mừng rỡ đến mặt mày hớn hở, nghĩ thầm từ khi có tỷ phu, thời gian mình ở nhà tốt hơn nhiều. Cẩn tuân mẹ vợ dạy bảo. Tổ An ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy dỗ. Trong khoảng thời gian này Tổ An đã thăm dò được người chân chính làm chủ Sở gia là ai. Sở gia loạn hay không, Tần Vãn Như định đoạt, tự nhiên không cần thiết chọc giận nàng. Được rồi. Tần Vãn Như vốn muốn bảo Tổ An nỗ lực một chút, coi như không thể tu hành. Tương lai ở trên gia nghiệp giúp Sơ Nhan phân ưu giải nàng cũng tốt, miễn cho Sơ Nhan thiên phú tốt như vậy, lại lãng phí thời gian ở trên những việc vặt kia. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến nguyên nhân Sơ Nhan chiêu hắn làm rễ, lời này lại có chút không nói ra được. Hơn nữa lấy tính tình của Tổ An, mình còn không bằng nhắc nhở Tiểu Chiêu, đoán chừng tương lai càng có khả năng giúp sức. Nghĩ tới đây nàng lại trừng nhị nữ nhi một chút, lại bắt đầu tận tình khuyên bảo. Sở Hoàng Chiêu trợn tròn mắt, sao chỉ có một mình ta chứ, còn có thể vui vẻ ăn cơm hay không? Sau khi cơm nước xong, Tổ An trở lại gian phòng của mình, bắt đầu kiểm kê điểm nộ khí. Mặc kệ là gia tộc thi đấu cũng tốt, về sau tiến vào bí cảnh tìm kiếm vô tung huyễn liên cũng được, đều không thể rời thực lực cường đại. Đặc biệt là thi gia tộc đã gần trong gang tấc, trời mới biết Viên Văn Đống có dự định thế nào. Mặc dù hắn bị Bùi Miên Mạng đánh cho đầy bụi đất, nhưng dù sao cũng là ngũ phẩm, mình chưa hẳn đối phó được. Vạn nhất hắn lên lôi đài làm chuyện gì xấu, lỡ tay giết ta, à không có khả năng, dù sao phía sau mình còn có Sở gia. Nhưng làm bộ thất thủ phế tay chân, hắn hoàn toàn có khả năng. Dù sao kiếp trước ở trên mạng xem qua quá nhiều tiểu thuyết như vậy, những công tử ca gì kia tâm địa đều rất khốn nạn. Mặc dù có Sở Sơ Nhan cam đoan, nhưng hắn không dám ký thác an nguy của mình lên người kẻ khác, vẫn là mạnh mình mới thật mạnh. Kiểm kê một chút, tăng thêm lần trước còn lại, lần này tổng cộng có 8.000. Lần này tổng cộng có 88.018 điểm nộ khí, thù cao nhất là lúc mỹ nhân hiệu trưởng tuyên bố hắn thành lão sư toán thuật. Hắn thừa cơ bảo những đồng học vây xem kia, về sau gọi hắn lão sư. Ôi, ta thật quá thông minh. Tổ An có chút đắc ý, đồng thời càng ngày càng cảm thấy mài một người lấy điểm nộ khí quá ít. Dùng kỹ năng quần công mới là vương đạo, học viện còn không đủ lớn, tương lai tốt nhất là ở thời điểm vạn chúng chú mực, mài điểm nộ khí của ức vạn người, ngẫm lại liền có chút kích động. Sau đó quy trình cũ, rửa tay rửa mặt, chỉ thiếu đốt hương tắm rửa cầu nguyện, mới bắt đầu rút thưởng. Không có chút ngoài ý muốn, liên tiếp mấy cái cảm ơn tham dự. Chẳng qua hiện tại Tổ An sớm đã giếng cổ không gợn sóng, không ngừng nhấn nút rút thưởng, nhìn con rõ di chuyển. Cảm ơn tham dự, nguyên khí quả. Cảm ơn tham dự, nguyên khí quả. Ngươi nhìn cái gì? Cảm ơn tham dự, nguyên khí quả. Tổ An rút thưởng hết 800 lần. Về sau số lần rút thưởng có thể sẽ càng nhiều, một mực ấn như vậy tự hồ có chút phiền phức. Vạn nhất mình một lần tập hợp đủ mấy trăm vạn điểm nộ khí chỉ sợ tay sẽ rụng mất. À, chờ một chút, vừa rồi hình như rút được vật gì kỳ quái. Tô An xem xét ghi chép rút thưởng, chợt phát hiện hắn lại rút được một kỹ năng mới. Vốn hắn có chút mặt ủ mày chau, trong nháy mắt thân thể thẳng tắp, mấy lần trước rút những kỹ năng đều khá hữu dụng, không biết lần này rút được cái gì. Hắn chú ý tới chữ cái N trên bàn phím có điểm sáng, ấn xuống, màn hình cho thấy bốn chữ, ngươi nhìn cái gì? Tô An sững sờ, cái bàn phím này đang giễu cợt ta. Hắn lại ấn xuống một cái, trên màn hình giả lập y nguyên xuất hiện bốn chữ này, kiểu chữ quỷ dị phản phất như chế giễu hắn ngu xuẩn. Móa! Tổ An nổi giận. Nhìn ngươi thì sao? Đinh! Phản phất như thỏa mãn điều kiện gì, trên màn hình xuất hiện mấy hàng chú thích. Chúc mừng rút được kỹ năng, ngươi nhìn cái gì? Giới thiệu kỹ năng, tương truyền ở thế giới nào đó, đây là một cấm chú, một khi sử dụng sẽ gây ra họa sát thân. Hiệu quả sử dụng, mỗi khi ngươi sử dụng kỹ năng này, mục tiêu nhất định sẽ trả lời ngươi một câu, nhìn ngươi thì sao? Tổ An trừng mắt, chỉ như vậy, hết rồi. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lật nhìn xem đằng sau còn có chú thích gì không, lại phát hiện vừa rồi đã là tất cả giới thiệu. Con mẹ nó lại là kỹ năng hố cha gì? Chỉ có thể làm cho đối phương trả lời, nhìn ngươi thì sao, có tác dụng cái quái gì? Trước đó mặc kệ là phú bà khoái lạc cước cũng tốt, chừng người nào người đó mang thai cũng được, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy rất hố, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại biết chỉ cần dùng tốt thì không thua gì thần kỹ. Nhưng cái đồ chơi này, thấy thế nào cũng nhìn không ra nó có tác dụng gì nha. Chỉ có thể làm cho đối phương trả lời, nhìn ngươi thì sao, không có tổn thương, lại không khống chế. Quả thực là kỹ năng phế vật. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, chẳng lẽ là kỹ năng trào phúng, một khi sử dụng rất dễ dàng ép đối phương dâng điểm nộ khí. Nhưng rất nhanh hắn phủ định loại suy đoán này, dù sao coi như không có kỹ năng này, bất kỳ người nào nói một câu ngươi nhìn cái gì cũng có tính trào phúng to lớn. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là kỹ năng này không giống mấy kỹ năng trước, có số lần sử dụng, tự hồ có thể sử dụng vô hạn. Nghĩ tới đây trong lòng Tổ An mới thăng bằng một chút, nhưng lần nữa xác định kỹ năng này là yếu hơn mấy cái trước, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay nên bi thương. Sau đó tiếp tục rút thưởng, đằng sau rốt cuộc không có rút ra đồ chơi gì khác biệt, không cảm ơn tham dự chính là nguyên khí quả. Nhưng cái này nằm trong dữ liệu, dù sao xác suất một lần rút trúng hai kỹ năng cơ hồ có thể xem nhẹ. Lúc trước pháp trận thứ 3 đầy 1/3, lần này ăn tất cả nguyên khí quả rút được, pháp trận thứ 3 triệt để tràn đầy. Hiện tại hắn cảm giác có thể miễn cưỡng triệu hoán đại phong 2 lần. Trước đó triệu hoán 1 lần, trên cơ bản sẽ hao hết tất cả nguyên lực trên người hắn. Xem ra theo đẳng cấp tăng lên, nguyên khí càng ngày càng dồi dào, hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Nghĩ tới đây hắn lại có chút hiếu kỳ, không biết lấp đầy chính pháp trận của tầng này xong lại sẽ xuất hiện kỹ năng mới gì, dù sao trước đó đại phong xác thực rất thần kỳ. Này còn là công hiệu của tầng thứ nhất, phía sau hẳn sẽ càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, vừa nghĩ tới thăng cấp cần điểm nộ khí có thể nói là thiên văn sổ tự. Tổ An ai thắng, được rồi, trước không nghĩ nữa, việc cấp bách là chuẩn bị tỷ thí mới được. Kỳ thật lấy năng lực của hắn bây giờ, ở trên lôi đài giao thủ với viên văn đống, tự vệ là không có vấn đề. Nhưng hắn nhớ tới mỹ nhân hiệu trưởng nói, thế giới này cường giả sẽ càng ngày càng mạnh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể không ngừng thu được tài nguyên, cho nên giấu dốt là không thích hợp. Hắn cũng ý thức được, dựa lưng vào thế lực lớn như Sở gia, không lợi dụng thật quá đáng tiếc, mà muốn lợi dụng nhất định phải để người Sở gia tán thành giá trị của ngươi. Mặc dù tính cách của hắn có chút tiện, nhưng không cho rằng trước đó Sở gia thái độ lạnh lùng với hắn có vấn đề gì. Dù sao Tổ An trước kia đích thật là phế vật, đổi thành hắn là người Sở gia, thái độ cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu. Cô em vợ thì không nói, cho dù là Sở Sơ Nhan, còn có cha vợ Sở Trung Thiên, kỳ thật đối với hắn cũng tạm được. Dù sao thái độ của bọn hắn hết thảy đều xây dựng ở trên cơ sở cho rằng hắn là phế vật, có thái độ như vậy đã coi như không tệ. Chỉ có Tần Vãn Như hung dữ chút, sớm biết như vậy, lúc trước nên cầm quần áo của ngươi đi cho tên biến thái Kỷ Đăng Đồ. Được mỹ nhân hiệu trưởng chỉ điểm, hắn cũng ý thức được mình nên ở trước mặt người Sở gia biểu hiện ra một chút giá trị, tốt nhất để bọn hắn càng ngày càng không thể rời mình. Cuối cùng, cho dù Sở Sơ Nhan không nguyện ý, cũng phải chủ động lên giường của mình. Tô An nhịn không được cười ngây ngô, nghĩ đến chỗ hay, nước bọt lại chảy ra. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, muôn thắng viền vàng đống, thật không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao đối phó cũng là ngũ phẩm. Trước đó ở học viện chứng kiến hắn điều khiển binh khí, tư thế giống như vạn kiếm quy tông, Bùi Miên Mạng có hắc viêm hộ thể, có thể nóng chảy binh khí của hắn. Nhưng mình đi lên còn không phải bị hắn bắn thành cái sàn. Hơn nữa trên lôi đài luận võ, trước mắt bao người hắn cũng không muốn lộ ra hết ác chủ bài. Hiển lộ giá trị là một chuyện, nhưng bại lộ toàn bộ ác chủ bài lại được không bù mất. Hắn vẫn chờ tương lai âm người nha. Kiếp trước lưu hành văn hóa khiêm tốn vẫn rất có đạo lý, âm thầm phát tài, cày cào đón gió lớn. Hết tập 19, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.